Chương 88, Hậu thổ linh thể. Nhưng mà, làm Tịch Thiên Dạ trên người khí tức cường thịnh óng ánh đến một cái cực điểm thời điểm, lại đột nhiên bình tĩnh lại, giống như là một cái hình cầu, không có góc cạnh, không có phong mang, càng ngày càng xu hướng tại viên mãn. Chí thuần đến đang đến tròn. Hoàn mỹ vô khuyết đó là chí cảnh lực lượng. Một cảnh giới cực hạn, chí cao viên mãn. Cùng lúc đó, một vệ thần quang theo Tịch Thiên Dạ sau lưng sáng lên, quang mang kia rửa sạch duyên hoa, dơ bẩn viên mãn, đúng là trong truyền thuyết chí thuần thần quang. Nếu là ngu kim đấu ở đây, tất nhiên sẽ kích động toàn thân phát run. Nguyên lai chí thuần thần quang cũng không là hư cấu đi ra truyền thuyết, mà là thật tồn tại. Làm năng lượng trong cơ thể chí thuần đến thần, đạt đến cực hạn thời điểm, thật có thể tu luyện ra chí thuần thần quang. Bất quá, chí thuần thần quang chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Tịch Thiên Dạ thu lại. Bởi vì thái hoang thế giới thiên địa quy tắc duyên cớ, năng lượng trong cơ thể một khi tinh thuần tới trình độ nhất định, liền sẽ khiến thiên địa quy tắc cộng minh, sinh ra hào quang óng ánh. Bất quá, ở trong mắt Tịch Thiên Dạ, chí thuần thần quang tự nhiên không là năng lượng độ tinh khiết tối cao tầng thứ, hắn nếu là nguyện ý, thậm chí có khả năng đánh vỡ thái hoang thế giới quy tắc hạn chế, đột phá đến tầng thứ cao hơn. Thế nhưng không có cái kia tất yếu, hắn nếu tại thái hoang thế giới tu luyện, thế giới quy tắc cảm thấy hắn hiện tại viên mãn vô khuyết, kỳ thật liền là đã viên mãn vô khuyết, không cần thiết nghịch thiên mà đi, dù sao liền linh cảnh tới nói, hắn căn cơ đã đầy đủ. Đột phá đến linh cảnh trí cảnh về sau, Tịch Thiên Dạ không tiếp tục gáp chế tu vi của mình, bàng bạc tu vi thâm hậu trực tiếp đánh vỡ cửa ải, bước vào thông huyền chi cảnh, cũng là thái hoang trong thế giới tông cảnh. Tông cảnh tu sĩ, có thể tu luyện thần thông chiến kỹ, đem tự thân lực lượng, gấp 10 gấp trăm lần phát huy ra, tùy tiện liền có thể phá hủy một tảng đá lớn. Thái hoang thế giới tu sĩ, tông cảnh trước đó chỉ có thể tu luyện kỹ. Kỹ chính là kỹ xảo, kỹ nghệ, chiến kỹ. Có khả năng bằng vào thân thể thi triển ra lực lượng, có dấu vết mà lần theo, có lý có thể nói, xưng là kỹ. Mà tông cảnh về sau, tu sĩ liền có thể tu luyện thuật. Thuật thần thông, pháp thuật, không có dấu vết mà tìm kiếm, rất là huyền diệu khó lường, thuộc về cảm giác ứng thiên địa mà đến một loại sức mạnh. Tông cảnh tu sĩ có lẽ không thể nào hiểu được thuật chân lý, không cách nào ngộ ra bên trong áo nghĩa, nhưng lại có khả năng học tập tiền bối sáng lập ra pháp môn, xem mèo vẽ hổ thi triển đi ra. Cho nên tông cảnh tu sĩ, xa xa so linh cảnh tu sĩ càng thêm cường đại, dưới tình huống bình thường linh cảnh tu sĩ gần như không có khả năng chiến thắng tông cảnh tu sĩ. Đương nhiên, cũng không phải nói, kỹ cũng không bằng thuật đại đạo 3.000 sông đổ về một biển. Kỹ tu luyện tới trình độ nhất định, có thể gần như là đạo, hóa là đạo tắc, vì thiên địa định quy củ. Kỹ cùng thuật khác biệt, không có cụ thể phân chia cao thấp, chỉ có thể nói ngưỡng cửa cao thấp khác biệt. Mà đối với tu tiên giả tới nói, nay cảnh giới xưng là thông huyền. Như thế nào huyền, thuật pháp chính là huyền. Ý tứ liền là tu tiên giả tu luyện tới thông huyền chi cảnh, mới có thể bắt đầu tu luyện pháp thuật. Tịch Thiên Dạ ánh mắt như mặt trời tháng, hắn tự nhiên không cần đi đến thông huyền chi cảnh mới có thể tu luyện pháp thuật, bất quá trước đây hắn cũng lười đi tu luyện pháp thuật, bởi vì tu vi không vào thông huyền, dù cho tu luyện pháp thuật, uy lực cũng sẽ không cao đi đến nơi nào, không bằng tu luyện chiến kỹ tới uy lực lớn. Lần này bước vào thông huyền, nội ẩn linh tính, thần niệm tự sinh, cũng là có thể tu luyện đơn giản một chút thuật pháp. Bất quá, nơi đây địa mạch khí như thế nồng đậm tinh túy, không thể lãng phí hết. Vừa vặn cho tới nay bởi vì tài nguyên thiếu thốn, không có tu luyện cái gì linh thể chi thuật, cũng là có thể mượn dùng nơi đây đại địa khí, tu luyện ra một loại linh thể. Tịch Thiên Dạ trong mắt lập lòe suy tư ánh sáng, rất nhanh hắn liền có quyết định. Hậu thổ linh thể chính là thổ thuộc tính trong linh thể một loại, tại thổ thuộc tính trong linh thể đều thuộc về đỉnh tiêm linh thể, hậu thổ vô lượng, dám lấy hậu thổ tự xưng, tự nhiên không đơn giản. Mà lại, tu thành hậu thổ linh thể, có thể tiến hóa thành tầng thứ cao hơn hậu thổ pháp thân, một khi tu thành hậu thổ pháp thân, cùng đại địa cộng sinh, có thể xưng bách kiếp không diệt. Địa mạch huyết tuyển tinh thuần địa mạch khí chính là tu thành hậu thổ linh thể tốt nhất chất dinh dưỡng, đối tu tiên giả tới nói, vẹn vẹn một ngụm ngụy địa mạch huyết tuyển ẩn chứa địa mạch khí, căn bản không đủ tu thành hậu thổ linh thể, dù cho một ngụm đê giai cấp độ chân chính địa mạch huyết tuyển đều không nhất định có thể tu thành. Bởi vì hậu thổ linh thể thực sự quá bất phàm, dù cho đặt ở tu tiên giới vậy cũng là chí cao vô thượng thổ thuộc tính linh thể. Rất nhiều tiên nhân lúc còn trẻ đều chưa hẳn có thế tu luyện được. Nhưng Tịch Thiên Dạ thủ đoạn tự nhiên không phải bình thường tu tiên giả, hoặc là tiên nhân bình thường có thể so sánh. Chỉ thấy liên tục không ngừng địa mạch khí điên cuồng hướng hắn vọt tới, tay hắn bóp một cái huyền diệu pháp quyết, trong khoảnh khắc thiên địa quy tắc cải biến, hắn dường như hóa thành hắc động, hấp thu địa mạch huyết tuyển tốc độ đống nhiên gia tăng vạn lần, 10 vạn lần trước đó Tịch Thiên Dạ đột phá linh cảnh trí cảnh thời điểm, hấp thu địa mạch huyết tuyển khí như là trẻ con uống nước, một ngụm nhỏ, tựa hồ đối với lắng động vô tận tuế nguyệt địa mạch huyết tuyển tới nói, làm sao uống đều uống không hết, biển cả một bầu. Nhưng lúc này, hắn lại tựa như một cái thiên địa lỗ thủng, căn bản không cần bao lâu, toàn bộ hải dương nước đều sẽ lọt mất. Ngày thứ 8 thời điểm, Tịch Thiên Dạ toàn thân tản mát ra hóng ánh ánh ngọc, vàng sáng sắc ánh ngọc so hổ phách đều càng trong suốt, hơn nữa dày nặng vô cùng, tựa hồ một chút ánh sáng đều nặng như đá tảng, bị hào quang chiếu xạ ở trên người, tựa như bị núi nhỏ ép ở trên người. Mà Tịch Thiên Dạ cả người khoanh chân ở nơi đó, lại tựa như cùng đại địa nối liền cùng một chỗ, cùng cung can, không có phần cuối, không có điểm cuối cùng, cái kia không cao thân thể, tựa hồ so cửu thiên chi thượng thần sơn đều trầm hơn nặng. Hậu thổ linh thể rốt cục tu thành, mặc dù chỉ là sơ kỳ trạng thái, vừa mới đi đến hậu thổ linh thể cánh cửa, nhưng tu thành này linh thể, cũng là vô cùng kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tựa hồ ẩn chứa sơn băng địa liệt lực lượng. Hậu thổ, trường sinh Tịch Thiên Dạ khỏe miệng hơi nhếch lên, hậu thổ linh thể cùng thái thượng trường sinh quyết đều là hùng hậu vô cùng, kéo dài lực lượng vô tận, hắn hướng chỗ ơ y vừa đứng, đại địa làm gốc, trường sinh sức lực thì như bông miên không dứt trường giang chi thủy, dù cho thiên cảnh tu sĩ đều sẽ bị hắn sinh sinh mài chết đi. Tu thành hậu thổ linh thể, Tịch Thiên Dạ lực lượng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, nếu là lại tu luyện mấy môn pháp thuật thần thông, dù cho thiên cảnh tu sĩ hắn đều có lòng tin. Oanh điệu mạch huyết tuyền bên trong vang lên một đạo tiếng vang, dường như có một khỏa đá tảng nện vào trong nước, cao tốc hướng đáy ao rơi rơi. Tịch Thiên Dạ, ngươi đến cùng đã làm gì? Tính sao mạch huyết tuyền phai màu ngu kim đấu có chút tức đến nổ phổi. Địa mạch huyết tuyền A toàn bộ chiến mâu học viện, thậm chí toàn bộ Tây Lăng quốc cùng với xung quanh quốc gia, đều chỉ có như thế một cái địa mạch huyết tuyền A lúc này. Thế mà phai màu mà lại hắn tại trong suối nước rốt cuộc cảm giác không đến cái kia nồng đậm địa mạch khí, dù cho thỉnh thoảng cảm ứng được từng kia đều là vô cùng thưa thớt hỗn tạp, cùng bình thường địa mạch khí đều không hề khác gì nhau. Tịch Thiên Dạ tại ngu kim đấu đến trước khi đến, liền thu hồi tất cả khí tức cùng vầng sáng, ngồi tại đáy ao, dường như một cái bình thường người bình thường. Hắn nhàn nhạt lườm tức đến nổ phổi ngu kim đấu lên mắt, thản nhiên nói, không cần phải lo lắng, tiếp qua 100 năm. Địa mạch huyết tuyển liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đương nhiên sẽ không đem địa mạch huyết tuyển triệt để hủy đi, dù sao dù cho ngụy địa mạch huyết tuyển cũng là giữa thiên địa đáo vật hiếm thấy, vì tu luyện chỉ thấy lợi trước mắt hủy đi quá mức đáng tiếc. Hắn đã lưu lại một bộ phận địa mạch nguyên khí, chỉ cần một chút thời gian liền có thể triệt để khôi phục. Cái gì 100 năm ngu kim đấu nghe vậy kém chút ngã nhào trên đất, sắc mặt sáng quét. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.